vào một tuổi khi những các cái loại nặng nề. Thế mà đấy, cho nên bây giờ chúng ta cũng thế, mỗi khi trông thấy cái gì trái ý, lúc bây giờ cũng như bây giờ thôi, là cứ thấy cái gì trái ý thì tâm của mình nó, cái tâm bực bội nó nổi lên, mà hễ cứ bực bội ấy, thì là đọa xuống những các cái loài dưới, là cái khổ đọa, đây gọi là đọa đầy. Cho nên ngay từ bây giờ mình phải tập đối những các cảnh trước mắt, bên cái tai, mũi, lưỡi, gặp những các cái cảnh gì trái ý, phải tập khởi cái tâm từ bi. Đây là một cái khó, nhưng mà phải như vậy mới được. Hễ một tâm bất mãn thôi, tức là không vui lòng thôi, thì cũng là đi xuống. Cho nên chúng ta bây giờ có thì giờ tập, chúng ta còn được thân người, có nơi nương tựa, thì phải tập trước. Cái tâm mình nó dễ phản ứng lắm, nó trông thấy người ta làm một cái việc gì sai quấy, thì chứ không cứ là những các cái phải những cái việc gì mà nó động tới mình. Nhiều khi mình trông thấy những cái bậy bạ, những cái trái đạo, cho nên mình khởi cái tâm khó chịu. Thì ngay cái lúc mình khởi cái tâm bất mãn như thế là chính mình đã đi xuống rồi. Cho nên phải tập, cái này phải tập rất nhiều. Mà đây là thói quen của tất cả mọi người. Cái thói quen này nó, bởi vì mình quen đã từ vô thủy cứ thế, cho nên mình cứ ở trong đường luân hồi rồi. Thì bây giờ phải tập cho nó ra khỏi được, thoát được cái thói quen này đi. Mỗi khi trông thấy ai người ta làm một cái gì bậy, thì mình đừng khởi cái tâm bực bội. Việc của người ta, mình chỉ cố gắng mà khởi được cái tâm từ bi. Bởi vì cái tâm mình nó phải động, khó mà nói chuyện đó nó thản nhiên được. Thế thì mình tập cái tâm từ bi. Bây giờ đây trông thấy con chó nó cắn nhau đấy, thì mình khởi cái tâm tội nghiệp. Đã chả biết thương nhau lại còn cắn nhau, đã khổ lại còn cứ gây khổ cho nhau. Khởi cái tâm từ bi lên. Thế thấy hai cái người ấy người ta rủ nhau đi ăn cắp, thì mình tập đi, khởi cái tâm từ bi, xót thương những cái người dại rồi. Thế cho nên trông thấy những cái trái, những cái xấu, chúng mình nên tập. Thì đến cái lúc này, đối cảnh ở dưới cõi âm đủ các thứ chuyện. Thế thì không những là mình phải tập những cái điều nó trái ý mình, người ta nói mình, hay người ta có thái độ xược với mình, thì mình nhẫn đã đành. Mà ngay đến thấy những các cái việc nó không dính đến mình, nhưng mà nó trái với đạo lý, nó trái với cái lương tâm, mình đứng ngoài mình bực. Thế bây giờ mình phải tập hỷ xả. Đó. Tập hỷ xả. Hỷ thấy người ta làm được điều lành, thì mình đừng có chán ghét, khởi tâm tật đố, mà tập thấy mừng cho người ta. Mà xả nghĩa là thấy người ta làm điều xấu, điều ác, mình cũng tập bình tĩnh mà xót thương, không có chấp. Thế đây là tổ dặn dò chúng ta phải như thế, đối trước những tâm bất mãn. Đấy, chỉ có bất mãn thôi, bất mãn nghĩa là mình không hài lòng thôi, chứ chưa đến nỗi là sân là giận gì cả. Đối trước những bất mãn, tâm giận dữ mà khởi lên, đấy, thì đưa ngay cái thân trung ấm vào một kết thúc đọa đầy, là kết thúc cái thân trung ấm mà nó đi đầu thai ngay vào một cái kiếp khốn khổ. Cho nên bây giờ chúng ta phải tập sẵn từ bây giờ. Nếu có cái tâm hiền thánh thì yên chí, lúc lâm chung yên chí, cảnh hiền thánh sẽ hiện lên. Còn nếu mình chưa quen với những cái tâm hiền thánh thì bây giờ phải tập cẩn thận để mà có một cách thật sự, chứ không phải là chỉ giả tạm thì cũng không được. Phải tập cho nó thành một thói quen của mình đi. Mỗi khi trông thấy những các cái gì nó không vừa ý, thì đừng có khởi cái tâm bất mãn, mà khởi cái lòng từ bi. Đáng lẽ thì bị lôi về những cái cảnh ấy. Thế cho nên là ngay cái giờ phút đáng lẽ phải trả quả báo mà mình có thể giải thoát được. Nếu những các vị học Phật mà tin lời Phật tổ mà tập từ bây giờ thì chúng ta có thể dễ dàng giải thoát. Cái lúc mà cái số phận, cái nghiệp báo nó lôi, mà nếu mình tỉnh ấy, thì mình dừng lại, thì mình không phải đi theo cái nghiệp báo ấy, mà mình tỉnh được ra thì giải thoát. Thế cho nên phải tập từ bây giờ, mà phải tập rất nhiều, mà phải tập miên mật để cho nó thành thói quen, để nó thành tánh nết của mình. Cái tánh nết từ bi hỷ xả, tức là để cho mình thành hiền, thành thánh ngay từ bây giờ, thì lúc bây giờ mới hy vọng giải thoát. Là sửa soạn đi đầu thai, đến cái chỗ cha mẹ đang giao hợp. Cái cha mẹ này lúc bây giờ nó nhìn nó đâu có thấy rõ, nó chỉ thấy cái việc này mà thôi. Còn có thể là hai con vật, có thể là quái quỷ, quái ma, nhưng cái thận trung ấm nó không có thấy được rõ. Nó chỉ biết có cái sự đang có cái sự giao hội này. Mà nếu nó thấy cái việc ấy mà nó khởi cái tâm vui, nó ưa thích cái việc này, thế là nó đã ngã quỵ. Nó ngã quỵ tức là nó mắc vào cái chỗ giao hội ấy rồi. Thấy mà bình tĩnh, thản nhiên, hoặc thấy mà khởi lòng từ bi tội nghiệp, chúng sanh mê muội, thế thì giải thoát. Hoặc là ngay lúc ấy mà nó thấy cái tâm nó cũng quyến luyến cái việc ấy, nhưng mà nó niệm Phật để cầu cứu thì nó cũng thoát ngay. Nhưng mà nếu nó quên, nó thấy là cái chỗ đang làm cái việc này mà nó khởi cái tâm ưa thích, thế thì cái mống tâm ưa thích ấy là nó mắc vào đấy rồi. Cho nên đây gọi là ngã quỵ. Thế là nó đã rớt vào một cái cảnh hèn. Cảnh hèn tức là vào bụng con trâu, con mèo. Thế cứ biết rằng cái lúc mà nó đầu thai ấy, nếu nó có cái tâm quyến luyến mẹ thì biết là nó sẽ sinh làm con trai. Nếu mà nó thấy nó có cái tâm quyến luyến bố thì biết là nó sinh vào làm con gái. Tức là lúc bấy giờ nó khởi cái tâm làm cái việc dâm dục với người mẹ thì đó là nó là đứa con trai. Mà nếu nó khởi cái tâm làm việc dâm dục với người cha thì nó là đứa con gái. Bởi vì cái điện âm với điện dương nó hút mà mê muội không biết cái gì, cứ tưởng là mình ưa thích, tưởng là cái việc mình tự nhận cái cảm giác lúc bây giờ là mình, cho nên cho là mình thích cái này, mình thích cái kia. Thế thì lúc bây giờ nếu mà mình là cái số phận làm gái, tức là mình là cái điện âm, thì tự nhiên lúc bây giờ cảm thấy ưa thích và làm thấy mình làm cái việc này với người bố. Thế cho nên các tổ thương xót cái việc sinh con đẻ cái. Đây là cái chung quy nó chỉ là cái nghiệp, gọi là cái thú tánh của loài vật, không còn biết phải trái hay giờ gì nữa. Muốn đóng cửa tử cung nghĩa là cái gì? Muốn đừng có vào cái bào thai của người mẹ. Đã. Thế gọi là đóng cái cửa tử cung. Cái tử cung tức là cái bọc để đựng cái bào thai. Muốn đóng cái cửa ấy mà không bị rơi vào đấy thì phải từ bỏ cái tâm dâm dục. Mà từ bỏ không những là từ bỏ cái việc làm này, mà phải thoát ly cái tâm yêu và ghét. Thế thì tôi tưởng là cái tâm yêu ấy thì đọa về cái việc này, nhưng mà sao lại có cái tâm ghét ở đây, mà cũng phải thoát ly cả hai. Thì ngay cái lúc vào bào thai ấy, nếu mà mình ấy là điện âm đó, thì ưa thích cái người cha mà không bằng lòng cái người mẹ, có cái chỗ chống lại với bà mẹ. Mà nếu mà mình là người nam, tức là mình là điện dương, thì mình ưa thích cái người mẹ mà mình không bằng lòng cái người cha. Thì trong một việc này nó có hai cái chữ yêu và ghét ngay cái lúc đầu thai, cho nên phải tránh hai cái việc này. Thì có một, chỉ có một cách khởi cái tâm từ bi, thế thì là thì thoát ly được. Cho nên mình phải tập hàng ngày, đối cảnh nào cũng tập thấy cái lòng khởi cái tâm từ bi, hay là trở về an định cái chân tâm bản tánh. Tập tất cả những cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm đều là xấu trần, là ảo ảnh, là hư vọng. Đừng bị những cái này nó chi phối. Thế tập từ bây giờ, thì lúc bây giờ mình không bị chi phối là mình lên đường hiện thánh.